Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, chương 1681, Cao Duyệt. Ngươi quá yếu, Dương Phong tay trái hết thảy, chạm tại tên nam tử kia cổ tay, đem tên nam tử kia chùy thủ đánh bay, thuận thế bước về phía trước một bước, một đao đâm vào tên nam tử kia trái tim. Xâm người lão đại gượng gạo mở hai mắt ra, nhìn thấy bốn bộ thi thể cùng với hướng hắn đi tới Dương Phong. Tay hướng trong ngực sờ soạng, Dương Phong vung tay lên, thái đao trong tay liền như là phi đao đồng dạng, đâm vào xâm người lão đại đầu bên trên. Xâm người lão đại trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, sụi lơ trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Đem xâm người lão đại đám người đánh giết đằng sau, Dương Phong khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, đem 5 người tiền tài trên người cùng thẻ ngân hàng thu sạch đứng lên. Tiếp đó tiện tay đem 5 bộ thi thể ném tới một cái vứt bỏ thùng dầu bên trong. Còn tại trong biển rộng, ngay sau đó, Dương Phong nhảy vào biển cả, dùng nước biển thanh tẩy một lần thân thể của mình. Mới tiến vào vứt bỏ trong kho hàng, dùng nước máy lần nữa đem chính mình thanh tẩy một lần. Đổi bên trên một bộ quần áo sạch sẽ, cầm lấy một ly nước lạnh, trực tiếp tưới lên tên kia mỹ thiếu nữ khuôn mặt bên trên. Ngươi là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Cao Duyệt ung dung tỉnh lại, liếc mắt liền thấy được ở tại bên người nàng Dương Phong. Xinh đẹp sắc mặt thay đổi, nhanh chóng nắm chặt quần áo, cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy. Dương Phong thản nhiên nói, ngươi bị người mê choáng, vận đến nơi này, là ta cứu ngươi, nơi này là vứt bỏ bến tàu. Không có ai, ta nếu là muốn đối với ngươi làm những gì, ngươi gọi rách cổ họng đều không ai có thể cứu ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Duyệt con mắt lộc cộc nhất chuyển, 10 phần lễ phép nói, cảm ơn ngươi, đại thúc, đa tạ ngươi đã cứu ta. Đại thúc, ta có già như vậy sao? Dương Phong khuôn mặt có chút co lại, thản nhiên nói, đứng lên đi, chúng ta đi. Được rồi, Cao Duyệt từ trên mặt đất đứng lên, sửa sang sửa lại một chút trang dung, lộ ra một trương tinh xảo mỹ lệ, tràn ngập sức sống thanh xuân xinh đẹp khuôn mặt. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ tán thưởng nói, thật xinh đẹp, không nghĩ đến sẽ bị Khô Lâu người biết chằm chằm bên trên. Khô Lâu lại là một cái xuyên quốc gia, tính hắc ám tổ chức, chỉ phải trả tiền, bọn họ cái gì đều làm, vì phú hào đi săn mỹ nữ cũng 10 phần bình thường. Khô Lâu sẽ bình thường đều tại phương Tây quốc nhà hoạt động. Hiện tại bọn họ xúc giác dần dần bắt đầu xâm lấn Đại Hạ quốc. Nơi đây quả nhiên là vứt bỏ bến tàu. Nếu như hắn muốn đối ta làm cái gì, ta căn bản là không có cách phản kháng. Hắn nói, hẳn là thật. Cao Duyệt vừa đi ra khỏi thương khố, liền thấy một vùng tăm tối hoang vu bến tàu. Trong lòng dâng lên một chút sợ hãi. Xít sao đi theo Dương Phong, rời đi bến tàu, Dương Phong gọi một chiếc xe taxi, để Cao Duyệt đi trước, sau đó chính mình lại gọi một chiếc xe taxi rời đi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Dương Duệ không ngừng đả kích phạm tội, thi triển bí pháp, thu hoạch tội phạm trên người tài khoản cùng mật mã, đem tội phạm tiền tài trên người cướp bóc hết sạch, vẻn vẹn thời gian một tuần. Dương Duệ liền liên tục hành động hơn 10 lần, đả kích mấy chục cái cỡ lớn đội, đem Bình Giang thành nổi danh đen xã sẽ đội đều đả kích một lần. Thu được hơn 1 tỷ tài chính. Đằng sau, Dương Duệ một bên lợi dụng hơn 1 tỷ tài chính mua sắm tất cả loại dược liệu, chế biến nước thuốc thối thể, tu luyện hỗn độn bất diệt thể, một bên vẩy ra đại lượng tài chính. Thuê mướn nhân thủ tại tất cả lớn giữa núi non lùng tìm linh quả, tăng tốc độ tu luyện của mình. Suy cho cùng, linh tức giận đã bắt đầu thức tỉnh, Linh tức giận nồng nặc nhất giữa núi non đã bắt đầu sinh ra linh quả. Linh quả ở trong ẩn chứa linh tức giận so dược liệu mạnh hơn nhiều. Có thể tăng tốc dương duệ tu luyện. Thanh Nham Sơn xuống, 40 xe minibus chạy nhanh đến. 200 tên xuyên trang phục leo núi, võ trang đầy đủ nam tử đi ra, tiến vào Thanh Nham Sơn bên trong. Từng cái máy bay không người lái cũng bay khắp nơi liệng. Tại Thanh Nham Sơn bên trong tiến hành lùng tìm, những người này có thể tin được không? Cao Duyệt, tại một cái trong trung tâm chỉ huy mì, Dương Phong cầm lấy một bình thuốc bổ, uống một hớp xuống, trầm giọng nói, Cao Duyệt xuyên một thân OL chế phục, có chút đau lòng báo cáo. Thanh Sơn tìm kiếm công ty là nghiệp nội rất chuyên nghiệp, có thể dựa nhất công ty. Bọn họ sẽ nghiêm khắc hoàn thành cố chủ yêu cầu. Bất quá, khuyết điểm duy nhất chính là thu phí rất đắt, bao hàm các loại thiết bị thuê phí tổn, giao thông phí, tiền ăn, nhiệt độ cao phụ cấp, cùng với tiền nhân công. 200 người một ngày công việc, liền muốn 60 vạn. Cao Duyệt năm nay mặc dù chỉ vẻn vẹn có 16 tuổi, là một tên nữ cao trung sinh, nhưng lại là một tên chính cống thiên tài, năng lực cực mạnh, bị Dương Phong thuê, vì Dương Phong tìm kiếm các loại linh quả, các loại tư nguyên. Đáng tin liền tốt, ta chính là không bao giờ thiếu tiền. Dương Phong nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện hỗn độn bất diệt thể. Đây chính là trong truyền thuyết có tiền liền tùy hứng. Cao Duyệt hiếu kỳ nhìn Dương Phong một cái. Trước mắt nam tử này trong mắt của nàng tràn đầy thần bí. Đối với nàng, người này người gặp người thích. Hoa gặp hoa nhìn đỉnh cấp mỹ thiếu nữ, Dương Phong phảng phất mù lòa đồng dạng, căn bản không thèm để ý chút nào. Dùng nàng giống như dùng gia súc cũng thế, phảng phất không xem nàng như thành nữ nhân đối xử. Hơn nữa cả ngày đều ôm các loại thuốc bổ không ngừng uống vào, giống như một cái ấm sắc thuốc. Hai ngày sau, Dương Tổng, có phát giác, chúng ta tìm được ngươi muốn tìm mới thực vật. Rất nhanh, một cái tình báo phản hồi đến trung tâm chỉ huy. Dương Phong nhận được tin tức đằng sau, lập tức chạy tới hiện trường. Đây là thối thể quả, là cơ sở nhất cấp thấp linh quả, đối với rèn luyện thân thể có không sai hiệu quả. Dương Phong đi tới một cái dốc đứng dưới vách núi, cầm lấy một cái hỏa long quả kích cỡ tương đương trái cây, cẩn thận nhìn thoáng qua. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Thối thể quả mặc dù là cấp thấp nhất linh quả, nhưng cũng so phổ thông dược vật muốn bổ cỡ nào. Đối với Dương Phong dạng này người tu luyện có ý nghĩa quan trọng, có thể tăng tốc bọn họ tốc độ tu luyện. Thối thể quả chỉ sinh trưởng tại có linh lực địa phương. Nơi đây vách núi dốc đứng, người bình thường căn bản sẽ không tiến nhập. Hẳn là còn có cái khác linh quả tồn tại. Dương Phong hướng dốc đứng dưới vách núi phương nhìn lại, ánh mắt lấp lóe, cầm lấy một bộ leo núi trang bị, giống như linh hầu đồng dạng, hướng dốc đứng dưới vách núi bò đi. Dốc đứng dưới vách núi mới là một cái bí ẩn tiểu sơn cốc. Tại tiểu trong sơn cốc, sinh trưởng mấy chục quả thối thể quả thụ, thụ bên trên treo đầy thối thể quả. Một đầu có hầu tử đầu, thân cao 1m9, toàn thân tràn ngập cơ bắp, giống như tinh tinh đồng dạng quái vật, từ thối thể quả trong rừng cây đi ra, nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt chớp động lên sát cơ, bỗng nhiên bộc phát, giống như báo săn đồng dạng, hướng về Dương Phong đánh tới. Con khỉ này, sắp thành yêu. Nếu như ngươi đạt được linh tức giận triều tịch tẩy lễ, có lẽ có thể nhảy lên thành yêu. Đáng tiếc, ngươi gặp ta. Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên, một đao hướng đầu kia quái vật hầu tử chém tới. Đầu kia quái vật hầu tử vung chảo chặn lại, tay phải móng vuốt trực tiếp bị một đao chém bay, mảng lớn máu tươi tản mát đại địa. Hung ác quát to một tiếng, tay trái hóa quyền, hướng Dương Phong đánh tới. Chết! Dương Phong một cái bên cạnh bước, tránh khỏi đầu kia quái vật hầu tử một kích, thuận thế một đao chém xuống, đem quái vật hầu tử thân thể chém ra một đạo đáng sợ vô cùng vết thương. Mảng lớn máu tươi từ quái vật hầu tử trong vết thương phun ra. Đầu kia quái vật hầu tử kêu thảm một tiếng, quay người hướng trong rừng cây bỏ chạy. Dương Phong một cái bước xa, một đao chạm tại đầu kia quái vật hầu tử lưng bên trên, đem đầu kia quái vật hầu tử chém ngã xuống đất bên trên. Ngay sau đó, Dương Phong tiến lên bổ một đao, đem đầu kia quái vật hầu tử đầu trực tiếp chặt xuống. Giết chết đầu kia quái vật hầu tử đằng sau, Dương Phong nhanh chân đi vào thối thể rừng quả bên trong. Tại thối thể rừng quả bên trong, tán lạc không ít hài cốt của dã thú. Bọn nó hiển nhiên đều là tranh đoạt thối thể rừng quả kẻ thất bại. Người thắng cuối cùng chính là đầu kia hầu tử quái vật. Tại thối thể rừng quả chỗ sâu nhất, có một khối thanh ngọc giống như nham thạch. Tại thanh ngọc nham thạch bên trên, sinh trưởng một quả trái cây màu xanh. Một tia lôi quang tại trái cây màu xanh phía trên lập lòe. Nhìn thấy cái kia trái cây màu xanh, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đem lấy xuống, hung hăng cắn một cái tại màu xanh quả bên trên. Lập tức, chỉ thấy được Dương Phong trong miệng tê dần, viên kia màu xanh quả hóa thành một tia chớp, tại trong thân thể hắn bốn phía tán loạn, điện thân thể của hắn run rẩy, kịch liệt đau nhức liên miên, hỗn độn bất diệt thể. Dương Phong toàn thân kịch liệt đau nhức, khẽ quát một tiếng, liền vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, hấp thu lôi điện ở trong năng lực, đem tản vào đến toàn thân bên trong, cường hóa huyết nhục tế bào, nội tạng xương cốt. Hồi lâu sau, trái cây màu xanh ở trong lôi điện năng lực bị Dương Phong hấp thu hầu như không còn. Dương Phong lực lượng đại tăng, sức chiến đấu tăng vọt, cũng nắm giữ thao túng lôi điện dị năng. Cái này khiến Dương Phong trong lòng mười phần kinh hỉ. Thực lực tăng nhiều, Dương Phong lập tức để tìm kiếm người của công ty Viên xuống, đem sơn cốc thối thể quả ngắt lấy hết sạch, không vận về Bình Giang thành phố. Bình Giang thành phố trong biệt thự, Dương Phong lấy ra một bình lấy thối thể quả vì tài liệu chính luyện chế mà thành thối thể đan. Toàn bộ đổ vào miệng bên trong, một cỗ ấm áp nhiệt lưu tại trong thân thể hắn chảy xuôi, tư dưỡng thân thể của hắn. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, bắt đầu luyện hóa thối thể đan ở trong dược lực, không ngừng rèn luyện huyết nhục tế bào, tăng thêm tố chất thân thể cùng lực lượng. Bành, một cái võ đạo trong quán, Dương Phong một trường vỗ tại một cái cọc gỗ bên trên. Lực lượng bộc phát, đem cọc gỗ đánh bay, rớt xuống đất bên trên. Thật là lợi hại, đây chính là trong truyền thuyết võ công. Dương Phong đại ca, có thể hay không dạy một chút ta? Cao Duyệt ở một bên quan sát, gặp một màn này, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, một khuôn mặt mong đợi nói. Nghe được Cao Duyệt lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, mong muốn học võ công của ta, nhất định phải bái ta làm thầy. Ngươi nhưng nghĩ kỹ, Dương Phong vừa mới nói ra, Cao Duyệt liền hướng Dương Phong nhẹ nhàng cúi đầu, cung kính nói, ta đã biết, sư phụ tại bên trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu, sẽ không thể phản bội sư môn, không thể khi sư diệt tổ chờ mấy đầu môn quy khuyên bảo Cao Duyệt về sau. Dương Phong trực tiếp đem thối thể quyết truyền thụ cho Cao Duyệt. Thối thể quyết mặc dù là cơ sở nội công, bất quá tại hiện tại còn tính là tương đối chân quý, có thể tu luyện ra bản lĩnh thật sự. http://www.sop.com.ext/90316/2189-174 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.